Tô tiên tử dẫn theo đám người Lạc Ly đi vào một khối nham thạch tốt nhất trong đó. Tám người theo thứ tự ngồi ở phía trên nham thạch. Đây là địa bàn không vương. Y. E. Nơ. Cơ. Phong. Bọn họ chung quanh không người. Không giống những người khác phải chen chúc. Lại hướng xa xa nhìn lại. Nơi này là một điểm tối cao Tử Dương Sơn. Dưới Tử Dương Sơn 30 dặm. Rất nhiều cảnh đẹp. Đều ở trong mắt. Xa xa trong rừng rậm. Trên đường bên. Có một chút tu sĩ đang đi ngang qua. Bọn họ đều là tu sĩ ngoại môn Linh Điệp Tông. Cố ý vô tình nhìn nơi này. Tựa như lúc trước đám người Lạc Ly lão xa vậy. Nhìn nơi này. Âm thầm thề. Trước Tử Dương nhai luyện chân khí. Lúc này xa xa Thái Dương dâng lên. Ánh mặt trời vô tận giống như đều bị hấp thu tới. Nơi đó sáng rọi vạn đạo. Tô tiên tử nói. Tốt lắm, Tử Dương khí đến, các ngươi bắt đầu đi. Nói xong, nàng bắt đầu hấp thu Tử Dương lực này. Đám người Lạc Ly lập tức bắt đầu quan tưởng. Quả nhiên thân thể ở dưới Tử Dương khí. Trong đầu quan tưởng lập tức vô cùng thuận lợi. Vô luận cái dạng ảo cảnh gì cũng không đủ thành thật. Vừa mới xuất hiện đã bị áp chế tiêu tán. Một hơi đột phá 20 cảnh. Hắc long huyết ở mi tâm rung lên. Ở trước mắt Lạc Ly nhìn thấy một hắc long thật lớn. Thân rắn, vảy cá, mắt rùa, sừng hươu, ngũ trào. Có thể hiện có thể ẩn, có thể cử có thể tế. Ngao du bốn biển, thuận gió cửu thiên, thần thông trời sinh. Hắc long này đang nhìn Lạc Ly. Đầu lớn vảy trong suốt lấp lánh. Toàn thân tối đen. Duy chỉ có cặp mắt kia. Không phải màu đen mà chính là hai luồng hỏa diễm màu đỏ thuần túy nhất. Hỏa diễm đang nhảy lên. Đem cảm xúc hắc long rõ ràng truyền đi ra. Tuy chỉ là quan tưởng ra. Nhưng mà giống như sống vậy. Ưng trảo như long trảo sắc bén lấp lóe đoạt lòng người. Hắc long cả thân sáng rọi. Thân hình trong khi xê dịch. Vô số hỏa diễm thật nhỏ từ trong thân hình thật lớn không ngừng phụt ra. Nhìn thấy Lạc Ly. Hỏa diễm hắc long hai luồng hỏa diễm hóa thành long mâu hỏa diễm đột nhiên thịnh. Ngẩng đầu phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Trong rồng ngâm vang động núi sông mang theo một loại thanh âm kim thiết kỳ dị. Rồng ngâm uy lực tuyệt luôn ở không trung chấn động ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng từ gần tới xa. Cái chấn động đáng sợ này có lực vô cùng, có thể tan biến vạn vật. Nháy mắt một giống này bị phá vỡ quan tưởng của Lạc Ly. Dữ tợn đáng sợ, khủng bố như vậy. Nháy mắt, Lạc Ly quan tưởng vỡ nát, kinh hô một tiếng trở lại hiện thực. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng là như thế. Duy chỉ có Kim Lăng nọ còn đang quan tưởng. Người này chân chất sảng khoái. Ngốc nhân có ngốc phúc, có thể kháng cự hắc long oai. Lạc Ly há mồm thở dốc. Lúc này hắn phát hiện trên Tử Dương nhai, Tử Dương khí dần dần rất thư thớt. Thời gian tu luyện lập tức sẽ qua. Hắn lập tức một lần nữa bắt đầu quan tưởng. Lại một lần nữa đột phá 24 vọng cảnh. Hắc long lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn hắc long hung mãnh này, Lạc Ly lúc này đây không có bị nó đuổi ra quan tưởng. Quan tưởng hắc long. Trước xem hắc long thân. Thân. Cốt. Nhục. Bì. Phu. Lân. Cân. Mạch. Lưu. Huyết. Can. Phế. Trang. Vị. Tái tưởng kỳ thần. Vận. Tính. Khí. Động. Tính. Hỷ. Nhạc. Nộ. Ai. Chương 51 cộng 2. Trên Tử Dương nhai quan thiên địa. 2. Lạc Ly bắt đầu quan tưởng hắc long. Ở trong đầu hắn, hắc long này từng chút phân giải, vảy bay khỏi thân thể, huyết nhục tách ra, nội tạng bại lộ. Chỉ có đối với hắc long này hiểu biết hoàn toàn, khi đó mới có thể dùng chân khí diễn biến hắc long, luyện long vào tâm. Sau đó lấy này hắc long tâm làm nguyên, luyện hóa chân khí thay đổi toàn thân. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, hắc long trước người nọ bắt đầu phai nhạt, hóa thành ngàn vạn lưu quang tiêu tán.